Xin lỗi anh sai rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là một buổi sáng chán nản, nó không ích xe mà lang thang trên con đường là do nỗi buồn chất chứa hay là do đó là tính cách của nó. Bước vào cổng trường bắt đầu những lời bàn tán nhắm vào nó. Nó liếc xéo một bên ngay lập tức im bất lại. Nó ca biết chuyện gì nhưng nó cũng ca muốn biết. Nó vào lớp thì cùng lớp đó hắn và Mai Trang bước vào lớp tay trong tay làm nó thấy nhói làm sao. Dù gì cũng đau thì đau thêm lần nữa cũng thế. Bỗng một cô gái chạy vào NS nhỏ versus nó gì đó. Nó đứng dậy XNSWG ca biết vô tình hay cố ý Mai Trang đưa chân ra muốn làm cho nó té nhưng trái ngược nó ca sao hết mà còn thản nhiên bước ra đến sân thượng. Nó bước đến sân trước, cả trường rộn ra âm nhạc nó nhìn xuống thấy một chàng trai vô cùng bảnh và một tóc múa của trường. Hắn ta nhảy múa dưới cả trường hú nhưng chim, đó chính là hot boy khối 12 của trường. Nó ngồi lên lan can nhìn xuống, nếu người đó là Ken, sao em lại nghĩ như, ở phía dưới xếp hình, I love you, John làm người yêu anh nha. Nó đứng dậy đi xuống sân còn hắn nãy giờ chứng kiến hoàn toàn cảnh đó không biết vì sao hắn cảm thấy khó chịu, lo lắng khi nó đồng ý thì sao. Nó tiến đến chỗ anh chàng đó NS nhỏ vào tai anh ta cái gì đó rồi ích vào lớp. Cuối giờ hôm đó, hot boy 12, tên là Lê Nam, đứng trước cửa lớp nó bước ra rồi ích với Lê Nam, hắn bước ra với ánh mắt thoáng buồn, nhỏ hiểu nó muốn làm gì đây là chuyện của nó, nhỏ ca được xen vào. Có phải e đang lợi dụng anh phải ca, Lê Nam? Có thể, nó, sao e lại làm rét, Lê Nam, có muốn mất mặt toàn trường ca, nó, nhưng, anh sẽ là BN trai giả của tôi một khoảng thời gian. Nó, tối hôm đó, hắn dẫn Mai Trang về nhà của nó NS hắn, nó bước xuống thấy hai người đang ôm nhau NS chuyện thân mật. Nó bước lên phòng, chợt nhận được cuộc gọi từ ông cha. Alo, nó, con đã biết quy luật của thế giới ngầm, ông ta, ô cầm, năm nay con chính là nữ hoàng thế giới ngầm và các bang phái sẽ hợp sức để giết con muốn tính sao? Không sao ông đứng lo cho con nữa, nó NS nước mắt rơi, nó lo sợ ca phải nó sợ chết mà là cha nó. Bề ngoài nó luôn tỏ ra lạnh lùng versus cha nó nhưng thật ra nó thương cha nhất. Con Miss nói sao, đừng lo cho tôi nữa. Nó, thôi con nghĩ ngơi ích, cách chương.